Phi Duyệt Quân Tâm, chương 52, Tiểu Tân đánh Tiểu Lâu một bạt tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Lan nghe xong lời của nàng, mắt phượng hơi nheo lại, bỗng dưng bắt lấy tay nàng, tầm mắt lướt đến vết thương trên tay, trầm giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Hắn không nhớ rõ mình có quất tay nàng, lúc ấy tuy có mất chút ít lý trí, nhưng nàng yếu ớt nhạy cảm nơi ấy hắn cũng chưa xuống tay. À, đau, nàng bị đau rút tay về, nước mắt chứa đầy viền mắt. Hắn nhìn khoảng không trong tay, tội lỗi trong mắt hiện lên, hắn nhất định sẽ làm rõ ràng chuyện này là do ai làm. Thấy nàng dùng một tay cố sức trà lau thân thể, tâm bỗng dưng dịu lại, cởi áo ngoài liền xuống bệt, thân thể cười trắng hiện ra ở trước mắt nàng, quả nhiên là trắng mịn, nhất là một đầu thác nước tóc đen tung bay trên da thịt trắng nõn, sinh ra mị hoặc. Ngươi làm gì thế? Cha Tiểu Tân khinh ngạc mình đang nói ra những lời này nhưng lại miệng nuốt nước bọt, ánh mắt thẳng tắp theo dõi thân hắn rời đi, cho đến lúc nhìn phía dưới mới thấy xấu hổ che mặt lại, tâm tình rối loạn. Lâu Lan vẫn chưa chú ý thay đổi cảm xúc của nàng, đem nàng vòng trước ngực mình, liền bắt đầu vì nàng tẩy trừ thân thể, động tác cẩn thận mà lại dịu dàng, mắt phượng nheo lại. A, không cần. Tay hắn tùy ý chuyển động lau chùi thân thể nàng, thậm chí còn có nơi đó, cha Tiểu Tân lên tiếng kháng cự sử dụng cả tay chân, chính là không cho phép hắn chạm vào mình, ai ngờ chân vừa trượt cả người đều ngã về phía sau, ngay sau đó mũi và mắt bị sặc nước, bể tắm này vốn là sâu, nàng một chút liền chìm xuống. Đáng chết, Lâu Lan mặt lạnh nhạt hét lên, hắn chính là muốn giúp nàng tẩy rửa thân thể, không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy, giống như là hắn đang cường bạo nàng, thấy nàng ở trong nước dãy dụa bộ dáng buồn cười lại làm cho hắn nồng mùi thuốc nổ thích thú đi lên phía trước, cánh tay mạnh mẽ có lực ôm cả người nàng lên khỏi mặt nước, phóng tới bể ao ngồi. Khụ, vừa rời khỏi nước cha Tiểu Tân liền ho khan, nước trong miệng toàn bộ phun lên trên gương mặt tuấn tú, thậm chí còn có bên môi, nhất thời sợ run lên, ai ngờ hắn không có phản ứng, đưa tay cầm lấy khăn tắm liền lau chùi thân thể nàng, lông mày thanh tú thon dài, ánh mắt chuyên chú, thấy hắn càng thêm anh tuấn mê người. Cha Tiểu Tân tay chân từ từ bỏ xuống không kháng cự, chẳng qua là khi hắn động tới vị trí mẫn cảm kia có chút không quen, nhăn nhó né tránh, ai ngờ hắn nhìn thẳng nàng. Trốn cái gì, trên người của nàng có chỗ nào bổn vương không chạm qua? Ngươi hạ lưu, nàng xấu hổ và giận dữ chưa kịp phản ứng, chuyện thứ nhất chính là quăng hắn một bạt tai, phát ra âm thanh lanh lảnh. Cách chương,